Nhưng mà sau đó loại tranh cãi này rất nhanh đã bình ổn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là mỗi người cũng có thể đem một đống tiên khí trùng mênh mông biến thành đan dược có thể tăng trưởng công lực được. Lâm Hy bắt giết tiên khí trùng chẳng những không tiêu hao bất kỳ tài nguyên tông phái gì, ngược lại vừa vặn là bởi vì tiên khí trùng đại lượng giảm bớt, sản lượng đan dược của tiên la thánh thụ tăng thêm 2 thành so với quá khứ. Hơn nữa có thể dự trù trong một thời gian ngắn kế tiếp còn tiếp tục sẽ kéo dài tăng trưởng. Lấy năng lực tụ khí thành đan khổng lồ của tiên la thánh thụ, đây cũng là một con số không nhỏ. Thậm chí xa xa so sánh với số đan dược mà Lâm Hy đạt được còn nhiều hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Lâm Hy luyện trùng thành đan, lấy thu hoạch tư nhân của mình đi trợ giúp đệ tử bổn phái chẳng những không có chỗ trách móc nặng nề, ngược lại phải làm là khích lệ và tưởng thưởng. Cho nên trận tranh luận này rất nhanh liền biến mất. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày qua ngày, trong nháy mắt thời gian Lâm Hy ở tiên la hạch tâm động thiên đã hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp đi theo Lâm Hy cũng là được lợi không ít. Lâm Hy mỗi ngày cũng sẽ phân ra cho chúng nó không ít đan dược. So sánh với 1 tháng trước, thực lực của 2 đại ma sủng tăng trưởng 1 mảng lớn. Bất quá từ luyện khí đệ cửu trọng đến luyện khí đệ thập trọng, muốn tiếp tục tiến hóa cũng không dễ dàng. Đây không chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới, càng trọng yếu hơn mà chênh lệch một cái danh hiệu. Đây không phải là địa phương đặc biệt nhất của người trong ngoại tộc. Ngoại tộc luyện khí đệ cửu trọng vẫn xưng là lĩnh chủ, nhưng đạt tới luyện khí đệ thập trọng có thể xưng là đại lĩnh chủ. Ma đồ là ma long đại lĩnh chủ, tạp mễ lạp là hấp huyết đại lĩnh chủ, chỗ này có khác biệt về chất. So sánh với nhân loại luyện khí sĩ, địa ngục sinh vật cùng yêu tộc chênh lệch 2 cái cảnh giới này càng thêm rõ ràng. Giống như ma đồ cùng tạp mễ lạp, nếu như đạt tới luyện khí đệ thập trọng trở thành đại lĩnh chủ, sau khi trở lại thế giới của mình lập tức có thể bằng vào phong hào đại lĩnh chủ dễ dàng chiêu nạp, hàng phục tồn tại có cấp bậc lĩnh chủ. Hơn nữa bằng vào phong hào cường đại có thể chế chủ thuộc hạ, sẽ không có phản kháng gì. Đây là chỗ mà thế giới nhân loại không làm được. Rốt cục cũng đạt đến chỗ cao nhất rồi. Trên cành tiên la thụ, Lâm Hy nhìn lên phía trên, trong lòng cảm khái không thôi. Thời gian mấy tháng, Lâm Hy rốt cục đi đến trên cùng của tiên la thụ, độ cao hơn 90 vạn trượng. Từ vị trí của Lâm Hy xuyên thấu qua long nhãn nhìn tới có thể thấy một cái tán cây cự đại, phảng phất như là cái ô lớn. 3 quang rung động, cùng chỗ sâu thương khung dung hợp lại một chỗ, có rất nhiều quang mang xích hồng từ bên trong phát ra. Càng đến gần đỉnh của tiên la thánh thụ, thời không khí tức chung quanh lại càng phát ra mãnh liệt cùng vạn loạn. Cả tiên la thánh thụ ước chừng có độ cao 100 vạn trượng, khoảng cách của Lâm Hy đến ngọn cây cũng chẳng qua là không đến 10 vạn trượng. Chủ nhân, xem ra xích trùng chiều mà ngươi nói sắp bộc phát rồi. Tạp mễ lạp nhìn đỉnh tiên la thánh thụ, sương mù mờ mịt trong diện tích lớn nói. Cùng với Lâm Hy chiến đấu mấy tháng, tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long đối với chuyện ở nơi đây cũng biết rất nhiều. Xích trùng chiều mấy trăm năm mới gặp một lần theo lời của đan đỉnh đại điện cũng không phải là toàn bộ bộc phát ra một lần, mà là có một quá trình sản sinh từ lớn đến nhỏ. Sau khi đạt tới thời cơ nhất định sẽ xuất hiện cao trào xích trùng chiều bạo phát. Ừ, hiện tại xích sắc tiên khí trùng có thể tiêu diệt một chút liền đỡ một chút. Nếu không mà nói, đợi đến khi xích sắc tiên khí trùng đều bạo phát ra liền nguy hiểm. Coi như là ta chỉ sợ cũng không ngăn được. Lâm Hy thản nhiên nói. Xích sắc tiên khí trùng là tiên khí trùng có đẳng cấp cao nhất. Các loại kháng chân khí, năng lượng cùng với tính dai, co giãn, tốc độ cũng so sánh với tiên khí trùng bình thường cao hơn mấy lần. Coi như là Lâm Hy cũng phải đề tụ 7 thành kiếm khí trở lên mới có thể xuyên thủng bọn chúng. Trên thực tế, xích trùng chiều trong truyền thuyết vẫn chỉ là bày ra mấy điểm dấu hiệu trước khi bộc phát. Áp lực mà Lâm Hy cảm nhận được đã là rất lớn. Ta cũng phải tăng cường một ít thực lực rồi. Lâm Hy nhìn xích sắc ở phía trên càng lúc càng nồng nặc, trong lòng lướt qua một đạo ý niệm. Từ khi đạt tới luyện khí đệ thất tầng đến hiện tại đã là thời gian mấy tháng rồi. Lâm Hy mặc dù vẫn luyện hóa tiên khí trùng nhưng mà chuyện tu luyện cũng không có bỏ qua. Cảnh giới hôm nay cũng đã củng cố tốt rồi. Hắn tích lũy vốn là hùng hậu vô cùng, khác hẳn với thường nhân. Người khác ngắn ngủi mấy tháng liền đánh sâu vào cảnh giới mới ít nhiều lộ ra vẻ có chút táo bạo. Nhưng mà ở Lâm Hy cũng sẽ không có loại này. Đơn thuần về căn cơ mà nói, dõi mắt cả tiên đạo đại thế giới có thể vững chắc. Hùng hậu được như hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa phần lớn vẫn là bá chủ, cự phách tiên đạo một phương. Đi thôi, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này. Lâm Hy dứt lời, một tiếng long ngâm quay đầu hướng về phía rễ của tiên la thủ đi tới. Lão đại, chờ ta một chút. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đi theo. Không có Lâm Hy bảo vệ, loại địa phương này đối với bọn họ mà nói cũng là nguy hiểm vô cùng. Rời đi khỏi địa khu mà tiên khí trùng thường lui tới, Lâm Hy trực tiếp hướng thông đạo bên ngoài đi đến. Vừa đi, một bên vừa yên lặng suy tư. Kim sắc tiên khí trùng bị hắn tiêu diệt chỉ còn lại một điểm cuối cùng, lại hướng lên chính là đại lượng xích sắc tiên khí trùng mới đản sinh. Lâm Hy chỉ có đạt tới luyện khí đệ bát trọng hư tiên kỳ. Chỉ có lực lượng càng cường đại hơn mới có thể ở bên trong xuất nhập bình thường, đi luyện hóa xích sắc tiên khí trùng cường đại nhất nơi đó. Chỗ của Diêm Chiêu Niên cũng đã đến mấy tháng rồi. Tài liệu mà ta cần hắn hẳn là sưu tập không sai biệt lắm. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. 2 tháng trước, hắn cầm 4.000 viên thuần dương tiên đan giao cho Diêm Chiêu Niên để cho gã giúp hắn sưu tập tài liệu kiếm đạo có thể đề thăng tu vi. Lấy thân phận hội viên, Bạch Ngân Tạp của Diêm Chiêu Niên cộng thêm Thượng Quan Giao Tuyết chiếu ứng, sưu tập những kiếm đạo tài liệu này hẳn không phải là vấn đề. Rời khỏi thông đạo, Lâm Hy tiến vào đan đỉnh đại điện, sau khi đổi 1.000 viên thuần dương tiên đan, trực tiếp rời đi đan đỉnh đại điện, hướng chấp pháp phong đi đến. Lúc rời đi, Lâm Hy kiểm lại một chút, trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn có 16.000 viên thuần dương tiên đan. 100 vạn viên thứ cấp tiên đan, nếu như không phản là thiêu đốt hơn phân nửa đan dược để tế luyện tử sắc tỏa liên, thu hoạch tinh huyết của Thái Cổ Chân Long thì đan dược mà Lâm Hy đạt được còn nhiều hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 980, 660 ức tài phú. 2. Những thứ cấp tiên đan này cũng là do kim sắc tiên khí trùng biến thành, phẩm cấp cực cao. Sơ lược tính toán. Sau 2 tháng, trên tay Lâm Hy hiện tại đã có 660 ức tông phái công huân trị. Nói riêng về tài phú, Lâm Hy sợ rằng đạt đến trình độ mà rất nhiều đệ tử chân truyền cũng không theo kịp. Tài phú của Lâm Hy tới dễ dàng, đi cũng nhanh. Tuyệt học trên người hắn, mỗi một môn đều là khoáng thế kỳ học. Những môn tuyệt học này mỗi một môn cũng đều tiêu hao tài liệu khổng lồ. Người bình thường đạt được một môn khoáng thế tuyệt học đã là rất khó. Cũng dưỡng cũng là cả một vấn đề. Mà tuyệt học trên người Lâm Hy đã biết cũng có 10 môn. Mỗi một môn cũng là một con cử thú thao thiết, cần tiêu hao tư nguyên khổng lồ. Nếu như không có tư nguyên đầy đủ là rất khó đem những khoáng thế tuyệt học này đề thăng tới tiên đạo cảnh. Đáng tiếc 660 ức tông phái công huân chỉ vẫn còn thiếu chút ít. Hơn nữa sau khi lần này luyện hóa xích trùng chiều, thu hoạch cũng là không sai biệt lắm kết thúc. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, 660 ức tông phái công huân chỉ đối với đệ tử nội môn mà nói đã là rất khổng lồ rồi. Nhưng mà đối với lấy ức làm đơn vị, chi phí mỗi ngày trên người chân truyền đệ tử thâm niên mà nói lại cũng không phải là rất nhiều. Lấy tiêu chuẩn của chân truyền đệ tử, Lâm Hy cũng chỉ có 660 cái ức mà thôi. Chân truyền đệ tử bình thường thực không có nhiều tài phú như vậy. Nhưng mà đệ tử chân truyền thâm niên, nói ví dụ như cấp bậc của đệ ngũ thần phi, 660 cái ức liền chỉ có thể nói là tương đối nhiều, mà không thể coi như rất nhiều. Một ít đệ tử chân truyền đỉnh cấp, mỗi ngày giao dịch trên 100 ức tông phái công huân giá trị cũng là có. Cảnh giới hiện tại của Lâm Hy còn quá thấp, mới là luyện khí đệ thất trọng, hơn nữa trên người còn có 10 môn khoáng thế tuyệt học cường đại. Sau này địa phương cần phải tiêu tiền còn có rất nhiều. Rời đi đan đỉnh đại điện, Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long đi tới chấp pháp phong. Lâm Sư Vinh, Sư Vinh, Sư Vinh. Thấy Lâm Hy đến đây, đệ tử đi ngang qua rối rít dừng chân lại chào hỏi, thần thái vô cùng cung kính. Lâm Hy bây giờ là thập đại thánh vương chân chính, nội môn đệ tử lãnh tụ, hơn nữa cũng đồng thời là đại sư huynh trẻ tuổi trong chấp pháp điện. Không tệ, sư huynh đệ trong điện xông phá thánh tử cấp vô cùng nhiều, cũng không uổng ta tốn hao nhiều đan dược trợ giúp bọn họ như vậy. Trong lòng Lâm Hy gật đầu nói, lần này trở về hắn cảm thấy biến hóa rõ ràng chính là trong chấp pháp xông lên một cổ tinh khí tận trời, rõ ràng chỉnh thể cất cao một bậc, hơn nữa có rất nhiều tinh khí trường hồng của thánh tử, thánh nữ. Đơn thuần về khí tượng mà nói, trong chấp pháp điện tuyệt đối là nhân tài đông đúc, đứng đầu trong các đại trưởng lão điện, cảnh tượng một mảnh phồn vinh. Trong đại điện ở phương hướng đông bắc của chấp pháp phong, Lâm Hy tìm được đại trưởng lão Ngũ Lôi phái Triệu Hùng. Đại trưởng lão, đồ vật Diêm Chiêu Niên đã đưa tới chưa? Ta hiện tại liền cần rồi. Lâm Hy nói, ừ, đã đưa tới rồi. Bất quá ngươi lúc ấy còn ở bên trong Tiên La Hạch Tâm Động Thiên, không thể phân thân cho nên ta không để cho bọn họ đi quấy rầy. Đại trưởng lão Triệu Hùng nói xong, lấy ra hai cái thứ nguyên tiểu tiên đại, những thứ này đều là mang theo bên người, đây là Diêm Chiêu Niên đưa tới. Một cái là tài liệu cần có của Vạn Kiếm Đại Pháp, một cái là tài liệu cần có của Thái Bạch Kiếm Đạo, đều ở nơi này. Đại trưởng lão cầm hai túi, trong lòng cảm khái không thôi. 4.000 viên thuần dương tiên đan, tài liệu tu luyện tương đương với 40 ước tông phái công huân chỉ A, cứ như vậy chỉ là hai cái túi nhỏ. Lâm Hy vẫn chỉ là cấp bậc luyện khí nhưng mà chi phí sử dụng đã là cấp bậc của đệ tử chân truyền rồi. Cũng chỉ có tài phú như vậy, trên người Lâm Hy mới có thể một thân kiêm mấy môn khoáng thế tuyệt học. Đại trưởng lão, Diêm Chiêu Niên bên kia thay ta cảm ơn hắn. Nói cho hắn biết ta rất hài lòng, sau này chúng ta còn có chỗ hợp tác. Lâm Hy nói, đại trưởng lão gật đầu, ở trong điện của đại trưởng lão dừng lại trong chốc lát. Lâm Hy đã cầm hai cái túi rời đi. Từ chỗ đại trưởng lão trở lại, Lâm Hy trực tiếp trở về đại điện của mình. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi ở bên ngoài thay ta hộ pháp. Lâm Hy phất phất tay nói, vâng, chủ nhân. Hai đại ma sủng tự giác đứng ở cửa, thay Lâm Hy bảo vệ. Rầm rầm, đợi hai ma sủng đi ra ngoài, Lâm Hy đem thứ nguyên tiểu tiên đại khẽ đảo, chỉ thấy tiếng vang rầm rầm. Từng khối tiên đạo kim loại lăn lộn, phủ kín đại điện. Những tiên đạo kim loại này mỗi một khối đều cỡ nham thạch lớn nhỏ, màu sắc hoặc là thâm hoặc là nhan, hoặc là bạch, hoặc là kim, hoặc hồng. Mặc dù hình dáng màu sắc đều không giống nhau nhưng những tài liệu kim loại này đều có một điểm chung, đó chính là mỗi một khối đều tản ra sát khí nồng đạm. Loại sát khí nhiều như thực chất này như châm như mang, ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Nền nhà của thanh đồng đại điện dưới chân Lâm Hy thậm chí xuất hiện vô số lỗ nhỏ chi chít, lớn nhỏ như cây kim, phảng phất như là tổ ong. Ông, hư không chấn động, một khắc Lâm Hy đem những tài liệu kim loại này đổ ra có thể rõ ràng thấy được từng đạo Tây Phương canh kim sát khí bén nhọn xông lên tận trời. Hơn 10 đệ tử chấp pháp điện ở rất gần Lâm Hy đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức này, xinh xinh đánh cái dùng mình. Không sai, độ tinh khiết, lớn nhỏ cùng phẩm chất của những tài liệu này đều vô cùng không tệ. Diêm Chiêu Niên lần này cũng là thay ta thu thập được không ít tài liệu tốt rồi. Có những tài liệu này, Vạn Kiếm Đại Pháp cùng Thái Bạch Kiếm Đạo của ta hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn. Lâm Hy nhìn tài liệu phủ kín đại điện, trong lòng gật đầu hài lòng. Bất kể là Vạn Kiếm Đại Pháp hay là Thái Bạch Kiếm Đạo của Lâm Hy cũng cần loại tài liệu kiếm đạo có sát khí rất nặng này. Mà trong tất cả kim loại tài liệu hàm chứa sát khí lại lấy Tây Phương canh kim sát khí là tài liệu tốt nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, Tây Phương chủ sát, đối ứng chính là Bạch Hổ Tinh Túc trong Chu Thiên Tinh Tú. Tây Phương sát khí cũng được xưng là Tây Phương Bạch Hổ sát khí, là chủng loại sát khí thuần túy nhất ở bên trong thiên địa. Diêm Chiêu Niên thu thập đống tài liệu này cho hắn cũng có hơn phân nửa đều là thượng phẩm tài liệu ẩn hàm Tây Phương Bạch Hổ sát khí. Đủ rồi, trước tiên đem Vạn Kiếm Đại Pháp tế luyện một phen. Lâm Hy tâm niệm vừa chuyển, oanh một tiếng,